dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khinh cuồng. Chương 117 đến 3, ban thưởng 3. N. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Những lời tức giận của Huyền Lăng Phong, Đồng Nhao Nhạc càng lộ vẻ thương cảm. Đáp: thập tam gia oan uổng quá, nô tài là loại người này sao? Không phải là loại người này, mà chắc chắn là loại người này. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm bổ sung, nhưng trên gương mặt lại là bộ dáng bi thương, giống như tiểu tức phụ đáng thương bị ác bà bắt nạt, tràn đầy ủy khuất. Tiểu tức phụ con dâu nuôi từ bé, bà mẹ chồng, thập tam gia. Mới vừa rồi nô tài ở Hồng Tụ phường vô tình nghe được hai tên côn đồ có ý gây bất lợi cho ngài, liền lập tức đến đây báo, để ngài còn đề phòng trước, nhanh một chút rời khỏi đây. Ai biết được thập tam gia không tin nô tài, bảo nô tài nói láo. Cuối cùng khi hai tên côn đồ kia đến đánh thập tam gia, cũng chính là nô tài liều mạng đi cứu ngài. Nếu thật là nô tài muốn thập tam gia xảy ra chuyện, sẽ không quy u a sơ quy quy nơ tị y nơ hừ mạng mà đến báo cho ngài sao? Còn nữa, nếu nô tài thực sự muốn ngài xảy ra chuyện, khi hai tên côn đồ kia đánh ngài, nô tài sẽ không để ý bản thân sức lực yếu ớt mà ra cứu ngài sao? Nô tài mới vừa rồi suýt chút nữa bị chết trên tay tên côn đồ kia đấy. Càng nói trên mặt Đồng Nhạc Nhạc càng thêm ủy khuất. Đôi mắt long lanh kia bỗng ảm đạm, giọt nước long lanh nơi khóe mắt khiến nàng càng tội nghiệp đau khổ. Coi như tâm địa sắt đá đi chăng nữa cũng không nhìn được nảy sinh đồng cảm thương tiếc. Tiểu Kính Tử nghe thấy Đồng Nhạc Nhạc nói như vậy, lại thấy dáng vẻ thương cảm kia, không khỏi đành lòng mở miệng: đúng vậy, ra toàn bộ những hơ y tị y e sơ quy quy u Nhạc Tử nói đều là sự thật. Khi hắn biết được hai tên côn đồ muốn gây bất lợi cho ngài, liền lập tức chạy đi báo cho ngài biết, tại vì xa không tin thôi ác. Tiểu Kính Tử chưa nói hết câu liền bị Huyền Lăng Phong hung hăng lườm nguyết, lập tức sợ đến không dám lên tiếng. Ngươi không nói, không ai bảo nơ gơ u v quy quy o u cầm. Huyền Lăng Phong hung ác mở miệng: chỉ là... Mặc dù Tiểu Kính Tử còn chưa nói chưa xong, nhưng mọi người đều đã nghe thấy Đồng Nhạc Nhạc nói trước rồi. Hơn nợ u vinh quy quy a bơ o quy quy. Dáng Huyền Lăng Phong hiện càng làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Dơ dơ quy quy o y vương o. Đồng Nhạc Nhạc càng cảm thấy đồng tình. Một nô tài tốt như vậy gặp phải hỗn thế tiểu ma vương ngang ngược không nói đạo lý, thật đúng lơ a quy quy quy u a đáng thương mà. Mọi nơ gơ u vinh quy quy o y tị hừ a nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc càng là ủng hộ, còn đối với Huyền Lăng Phong, trong lòng càng cảm thấy ghét bỏ. Chỉ là mọi người không dám biểu lộ ra mà thôi. Trong lúc mọi nơ gơ u vinh quy quy o đang yên lặng suy nghĩ, Huyền Lăng Thương một mực trầm tư nãy gơ y o quy quy tị hừ a y. Vẻ mặt không cam lòng tức giận của Huyền Lăng Phong lập tức mở miệng: Được rồi, A Phong, ngươi đường đường là vương gia, nên biết cái gì đúng cái gì sai. Tiểu nhạc tử có ý tốt tới cứu ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu gì cả. Đây là lễ nghi phu tử sơ. A I N G U Vinh Quy Quy O I Sao? Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng nói chứa vài phần nghiêm nghị. Nghe thấy vậy, mặc dù vẫn không cam lòng, Huyền Lăng Phong lập tức câm như hến, không dám lên tiếng. Thấy Huyền Lăng Phong như vậy, Huyền Lăng Thương từ từ thu hồi tầm mắt, sau đó rơi trên người Đồng Nhạc Nhạc. Thấy hắn bây giờ cúi đầu xuống, trên mặt lộ vẻ thương cảm, nhận mọi ủy khuất. Huyết mâu Huyền Lăng Thương khẽ lói lên một cái rồi lập tức thu hồi, chuyển sang đặt lên người Tiểu Quế Tử. Đột nhiên đối mặt với ánh mắt Huyền Lăng Thương, Tiểu Quế Tử sợ đến giật mình. Trong lúc hắn đang căng thẳng, bạc môi Huyền Lăng Thương chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngươi tên gọi là gì?" Ách, nghe thấy vậy, Tiểu Quế Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền quỳ rạp xuống đất, căng thẳng mở miệng lắp ba lắp bắp trả lời: "Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài Tiểu Quế Tử." Nghe thấy vâng, a quy quy y hừ u y e nơ, Lăng Thương chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Bạn mơ o y nơ hừ e nói: "Tiểu Quế Tử, tiểu nô tử thăng làm nhị đẳng thái giám, thưởng 50 lượng bạc trắng." Nghe được những lời này, Tiểu Quế Tử, tiểu nô tử đều kinh ngạc ngây ngẩn cả người. T I E U L O Tử phản ứng nhanh nhất, lập tức quy U I Quy Quy S U O N G, lôi kéo Tiểu Quế Tử vẫn đang sững sờ. O sơ a quy quy b sơ sơ quy quy a u t a quy quy ơn. Thấy hai người bọn họ đều được thưởng bạc và thăng chức, Đồng Nhạc Nhạc cũng không ca hơ o y vâng u y lây. Dù sao hai người đó đều là bằng hữu tốt nhất của nàng trong cung. Thấy bạn bè thăng chức, Tiểu Nhạc Tử so với bất cứ người nào đều vui mừng hơn. Gương mặt tinh xảo kia giãn ra, trong mắt không che giấu nổi sung sướng và vui vẻ. Đối với vẻ mặt này của Đồng Nhạc Nhạc, huyết mâu Huyền Lăng Thương không khỏi lóe một cái, bạc môi hé mở hướng nàng hỏi: "Thấy người khác được thưởng như vậy liền cảm thấy vui mừng, vậy sao người không cầu ban thưởng?" Nghe thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt. "Đúng vậy, tiểu kính tử và tiểu nô tê u vinh quy quy sơ quy quy vương y cứu Huyền Lăng Phong nên được thăng chức, thưởng 50 lượng bạc. Tại sao chỉ có mỗi mình là không được thưởng gì? Hơn nữa những lời này hắn nói là có ý gì đây? Là hắn muốn chính nàng tự cầu ban thưởng. Thử xem nàng cơ o lơ o quy quy nơ cơ tham hay không ạ? Trong lòng nàng không ngừng so đo. Đôi mắt hắc bạch phân minh kia không ngừng lóe ra ánh sáng suy xét. Không biết là những gì nàng suy nghĩ đều không tránh khỏi đôi huyết mâu sắc bén của Huyền Lăng Thương. Thấy tiểu thái giám trước mắt lộ rõ vẻ băn khoăn so đo, giống nơ hơ u vinh quy quy tị y e u điêu nghịch ngợm dễ thương tính toán được mất, Huyền Lăng không khỏi vui vẻ, bạc môi khẽ nhích lên một cái, Đối với tâm tư của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc đương nhiên không biết. Nàng so đo một lúc lâu liền lập tức quỳ trên mặt đất, dáng vẻ cung kính mở miệng đáp: "Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài không cầu ban thưởng, vì cứu người một mạng còn hơn xây 7 tòa tháp. Nô tài là đang tích phúc cho bản thân thôi. Mặc dù thập tam gia một mực hiểu lầm nô tài, khiến nô tài chịu nhiều ủy khuất, nhưng nô tài là phận nô tài, làm sao tránh được chịu ủy khuất đây ạ? Oan uổng như vậy cũng chưa tính là cái gì." Đồng Nhạc Nhạc ngoài miệng không cầu ban thưởng, nhưng phía sau lại không ngừng kêu bị ủy khuất, biểu đạt chính mình rộng lượng để chiếm được sự đồng cảm của người khác. Chỉ là những suy nghĩ của nàng, Huyền Lăng Thương như thế nào lại không biết. Nhìn thấy người quỳ gối trước mặt gương mặt xảo quyệt trẻ con, huyết mâu huyền lơ, à, nơ, cơ, tỷ, hơ, u, vinh, quỳ, quỳ, o, nơ, cơ, không khỏi xẹp qua vài phần vui vẻ. Bạc môi mở miệng, trầm giọng nói: "Tiểu nhạc tử cứu vương gia có công, thưởng 100 lượng bạc trắng." Nghe được những lời này, vốn đang cúi gằm mặt cuống đất, Đồng Nhạc Nhạc lập tức ngẩng đầu, tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Huyền Lăng Thương. Sau một khắc, hơi nở nụ cười, mở miệng hân hoan: "Tạ hoàng thượng ban thưởng. Hoa hoa hoa, 100 lượng bạc đây đâu phải là con số nhỏ a. Phải biết rằng, nàng mặc dù là thái giám bên người Huyền Lăng Thương, trong hoàng cung chức vị không hề thấp, được không ít người tôn trọng, nhưng mà trong túi không có tiền, đi dạo phố cũng không dám nhìn nhiều thứ, vì sợ nhìn chúng vật gì đó cũng thích mà không có tiền mua. Ai y y y hắc, mà nay Huyền Lăng Thương lại ban thưởng cho nàng 100 lượng bạc trắng. Hoa hoa hoa." Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc liền bùng nổ niềm vui như hoa nở. Đôi mắt trong veo kia giờ phút này đâu còn nửa phần ủy khuất.